Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 248, rơi vào khe núi. Mặt trời xuyên qua cành lá khe hở, tại trên người của hai người bỏ ra sặc sỡ cái bóng. Mai Nhược Liễu nằm ở Trầm Phong đầu vai, cau mày, khổ sở suy nghĩ một hồi lâu, mới mở miệng đối chạy vọt về phía trước chạy Trầm Phong nói ra. Như không nên nói biện pháp, có ngược lại là có, chỉ là lấy hai ta năng lực căn bản làm không được thôi. Chuyện này tại Mai Nhược Liễu xem ra, cái này căn bản là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng lời này tiến vào Trầm Phong lỗ tai về sau, lại thay đổi hoàn toàn bộ dáng. A, thật có biện pháp thì nói nhanh lên a. Vô luận là có hay không làm được, tổng phải biết mới được a. Trầm Phong tâm đạo, ngươi còn lớn hơn hiệp đâu. Không biết biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Đây chính là ngữ văn lão sư theo nhà trẻ lớp mẫu giáo đều một mực nói đến già danh ngôn. Thật, muốn biết. Vậy ngươi nói cho ta biết ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Mai Nhược Liễu gặp Trầm Phong gấp gáp hỏi hỏi biện pháp. Liền cầm vấn đề này áp chế nói. Lúc này không lo lắng. Cái này đều lửa lan đến nhà. Ngươi vậy mà quan tâm cái này. Trầm Phong bị đánh bại. Kỳ thực vô luận là kiếp trước đương thời. Đối với suy đoán nữ hài tâm lý phương diện này, vẫn luôn là Trầm Phong yếu hạng. Nếu không cũng sẽ không luân lạc tới vứt bỏ phu khổ cực xuống trang. Mà bây giờ, hắn đồng dạng không cách nào nhìn thấu Mai Đại Hiệp tâm lý. Mới vừa rồi còn muốn chết muốn sống. Làm sao lúc này lại quan tâm lên những vấn đề này? Nhìn ngươi dung mạo xinh đẹp thôi. Trầm Phong bĩu môi, tức giận nói ra. Hì hì, nhìn ngươi bĩu môi, liền biết ngươi nói không phải thật tâm lời nói. Bất quá ta còn là ưa thích nghe. Mai Nhược Liễu nhìn lấy bĩu môi cười khổ Trầm Phong cười nói. Mau nói biện pháp của ngươi. Trầm Phong cảm giác đối phương môi anh đào có tiến một bước nhích lại gần mình cái cổ xu thế. Loại kia khí tức như có như không thổi ở phía trên. Làm cho cả thân thể đều có một loại tê dại cảm giác. Liền tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Thật vô dụng. Biện pháp duy nhất cũng là đem phệ hồn linh luyện hóa vì pháp bảo của mình. Triệt để diệt đi bên trong thần thức. Như thế, không có thần thức chỉ dẫn. Bọn họ liền tìm không thấy chúng ta. Gặp Trầm Phong cuống cuồng vấn đề này. Mai Nhược Liễu ánh mắt nhìn vân vụ lượn lờ dãy núi. Bất đắc dĩ nói ra. Luyện hóa. Làm sao luyện hóa? Trầm Phong không ngừng bước. Bên tai mang theo hô hô tiếng gió. Một bên chạy, một bên lớn tiếng hỏi. Dùng đan điền linh lực đi cảm giác phệ hồn linh bên trong thần thức. Sau đó lại cưỡng ép đem mạt sát. Đem chính mình một tia thần thức ở lại bên trong dùng đan điền linh lực không ngừng tẩm bổ liền. Vì luyện hóa, nếu như những thứ này đều thành công. Lấy tu vi của ngươi. Sơ kỳ đoán chừng sẽ chỉ làm thần thức chiếm cứ trong đó. Tựa như một người ở tại nơi này ở giữa tên là phệ hồn linh trong phòng. Bởi vì Trầm Phong phi nước, đại mang theo tiếng gió. Cho nên Mai Nhược Liễu tận lực đem miệng tới gần Trầm Phong bên tai nói ra. Sơ kỳ, còn có cao cấp sao? Trầm Phong hỏi một tiếng. Đương nhiên, bất quá lấy tu vi của ngươi. Có thể làm đến đem bên trong thần thức mạt sát. Đã là rất không có khả năng sự tình. Cho nên càng khác đi cân nhắc cái kia cái gọi là cao cấp. Luyện hóa đại khái cần phải bao lâu? Khác chúng ta luyện hóa một nửa. Đối phương đuổi tới. Vậy thì phiền toái. Trầm Phong, siêu, một tiếng vượt qua một cái rãnh nhỏ về sau. Lớn tiếng hỏi. Ta cũng không biết. Dù sao chính ta cũng không có đạt được qua bất kỳ pháp bảo nào. Mai Nhược Liễu biểu thị chính mình cũng vẻn vẹn biết cái da lông mà thôi. Được. Vậy chúng ta trước tìm một chỗ kín đáo thử nhìn một chút. Nếu như thực sự không được, liền trực tiếp ném đến trong khe núi tốt. Dù sao tánh mạng quan trọng, Trầm Phong gặp cũng không chiếm được cái gì đáp án. Liền mở miệng nói ra, chỉ là Trầm Phong vừa dứt lời. Một đạo hắc ảnh đột nhiên theo trước mắt lướt qua. Trong miệng phát ra một trận chi chi gọi tiếng. Trầm Phong vội vàng cưỡng ép dừng bước lại. nhưng Hắc Ảnh tựa hồ không có ý bỏ qua cho hắn. Chỉ thấy cái bóng hai tay trèo tại Trầm Phong đỉnh đầu trên nhánh cây. Sau đó một cái lắc mình, hai chân thẳng tắp đá vào Mai Nhược Liễu trên lưng. Trên lưng Mai Nhược Liễu cũng bị đột nhiên đánh tới Hắc Ảnh Nhi giật nảy mình. Trong thoáng chốc phát hiện tựa như là con khỉ đang tập kích chính mình. Chỉ là tại nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm, thân thể cũng đã theo ban đầu vốn cũng không có đứng vững, thân thể Trầm Phong hướng về phía trước nghiêng đổ. A, Trầm Phong cảm thấy mình thật sự là không may, không chỉ có đột nhiên bị Hắc Ảnh tập kích không nói, tại thân tử nghiêng về phía trước thời điểm, vậy mà phát hiện trước mắt bị nhánh cây che chỗ ở lại là một chỗ vách đá. Bởi vì Hắc Ảnh Nhi lực đạo rất lớn, nhất thời thu lại không được cước bộ, Trầm Phong thẳng tắp xuyên qua nhánh cây, hướng sơn phía dưới ngã đi. Chết chắc. Trầm Phong nghe bên tai hô hô tiếng gió, cùng nhìn lấy cho tới bây giờ còn không nhìn thấy cơ sở khe sâu, tâm lý một trận phiền muộn, nhanh dùng linh lực cưỡng ép tăng lên thân thể, chậm lại hạ xuống tốc độ. A, nằm sấp ở sau lưng Mai Nhược Liễu lúc này liền ánh mắt cũng không dám mở ra. Chỉ là loại tốc độ này để cho nàng nhịn không được hướng Trầm Phong giống to. Trầm Phong nghe xong, không chút do dự điều động đan điền linh lực, cưỡng ép cùng quay chung quanh tại xung quanh linh khí dung hợp lại cùng nhau. Nỗ lực dùng loại biện pháp này đến trì hoãn hai người hạ xuống tốc độ. Chỉ là hai người hạ xuống tốc độ quá nhanh, cho nên loại mô thức này hiệu quả cũng không khá lắm. A, rốt cục trông thấy chân núi. Bất quá dưới đáy những cái kia bén nhọn thạch đầu là chuyện gì xảy ra? Trầm Phong rốt cục trông thấy sơn dưới đáy. Chẳng qua là khi hắn nhìn đến phía dưới hiện đầy bén nhọn hình trụ tròn thạch đầu về sau, buồn bực gần như sắp muốn khóc lên. Phía trên là cái hố, phía dưới cắm đâm, rõ ràng là muốn nhận anh em mạng nhỏ a. Đi mẫu thân hắn, trước khi chết đụng một cái. Nghĩ tới đây, Trầm Phong a kêu lên, dùng hết khí lực toàn thân đem tất cả linh lực tất cả đều điều động. Ngay tại khoảng cách gai đá ước chừng còn có chừng 1 mét thời điểm, loại tốc độ này rốt cục làm ra tác dụng. Hắn vội vàng đem né người sang một bên, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, miễn cưỡng né qua sắc nhọn nhất gai đá, song tay chăm chú keo kiệt ở gai đá mặt bên khe hở. Chỉ nghe đông một tiếng, hai người thân thể đột nhiên đâm vào gai đá phía trên. Đã dùng hết khí lực, Trầm Phong lập tức bị đâm đến thất điên bát đảo. Mắt nổi đom đóm, hô hô hô, chấm ngoặc kép, Trầm Phong một cái lắc mình, dẫm tại một khối lồi ra trên tảng đá. Sau đó dùng cánh tay ôm lấy gai đá, thật sâu thở hổn hển mấy cái. Đây là địa phương nào? Một chút có chỗ hòa hoãn, Trầm Phong nhìn trước mắt lấy sương mù dày đặc tràn ngập tràng cảnh. Toàn bộ ánh mắt đoán chừng cũng liền hơn 2 thước dáng vẻ. Liền theo miệng hỏi, ta cũng không biết, hẳn là chân núi đi. Tâm lý một mực tùng tùng trực nhảy, Mai Nhược Liễu hiển nhiên cũng không biết nơi này. Chúng ta trước dọc theo thạch trụ nhìn xuống xem đi. Có thể thật xui xẻo. Ta đều không thấy rõ rốt cuộc là thứ gì đem ta một chân đạp tới nơi này. Hy vọng có thể tìm tới đường đi ra ngoài. Ai? Chấm ngoặc kép. Trầm Phong thật là phiền muộn hỏng. Đối với Trầm Phong ý kiến, Mai Nhược Liễu bên này hiển nhiên cũng không có vấn đề gì. Sau đó, Trầm Phong liền bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí dọc theo thạch trụ đi xuống rơi. Nơi này ngoại trừ sương mù dày đặc cũng là thạch trụ, căn bản không nhìn rõ thứ gì. Chúng ta còn là cẩn thận một chút, mà lại theo tình huống hiện tại đến xem, chúng ta còn giống như không tới sơn cốc dưới đáy đâu. Cũng không biết khoảng cách dưới đáy vẫn còn rất xa, phần sau là tình huống như thế nào. Cũng đừng lại bị tập kích. Mai Nhược Liễu trừng tròng mắt, cố gắng quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Chỉ là rơi vào trước mắt, ngoại trừ nồng đến cơ hồ tan không ra vũ khí bên ngoài, chính là cách đó không xa một cái cùng giống như gai nhọn thạch trụ. Còn lại khác nói động vật phi cầm cái gì, thậm chí ngay cả cảnh sắc đều bị cái này sương mù dày đặc cấp che giấu. Bởi vì tựa như Mai Nhược Liễu nói như vậy, đối hoàn cảnh nơi này chưa quen thuộc, cho nên Trầm Phong trượt tốc độ rất chậm. cơ hồ coi là chú ý cẩn thận. Đại khái hai nén hương thời gian, liền Trầm Phong chính mình cũng không biết trượt bao xa, mới phát hiện dưới chân tựa hồ có bạch quang lộ ra. A, là ánh sáng mặt trời sao? Trầm Phong nghi ngờ nhìn lấy dưới chân có chút ánh sáng mây trắng. Nghi ngờ hỏi, ta nhìn thấy cây, chúng ta rốt cục sắp đến cùng. Mai Nhược Liễu tại đi qua cẩn thận phân biệt về sau, hưng phấn mà đối Trầm Phong nói ra. Chúng ta thêm nhanh lên một chút tốc độ, xem rốt cục bộ về sau. Trầm Phong tâm lý rốt cục thở dài một hơi, bắt đầu tăng tốc trượt tốc độ, có bạch quang chỉ dẫn. Lần này tốc độ so vừa mới nhanh hơn rất nhiều, đại khái một chén trà thời gian cũng chưa tới. Hai người liền thuận lợi xuyên qua sương mù dày đặc khu. Tại rực rỡ dưới ánh mặt trời, khe núi dưới đáy cảnh tượng liền thu hết hai người trong mắt. Hai người kinh ngạc nhìn dưới chân cảnh sắc, trong miệng không khỏi thầm thở dài nói. Phía trên vân vụ lượn lờ, phía dưới vậy mà ánh nắng tươi sáng. Cái này cảnh tượng thật đúng là thần kỳ. Chỉ thấy cách xa mặt đất chỗ không xa, khắp nơi là một mảnh xanh tươi tốt rừng cây. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, khắp nơi đều là các loại màu sắc cánh hoa. Từng đoàn, nhiều đám đặt ở nhánh trên đầu. Ở giữa còn có vô số ong mật cùng hồ điệp tại bông hoa bên trong xuyên thẳng qua. Một bộ ta bề bộn nhiều việc dáng vẻ. Không biết tên chim hót cùng giống như hoa sen mới nở đám mây tại trên ngọn cây xoay quanh. Một đầu không lớn tiểu khê theo dưới một cây đại thụ xuyên qua. Khắp nơi đều là một bộ chim hót hoa nở thế ngoại đào nguyên bộ dáng. Nếu như nhất định phải cùng thạch trụ đỉnh cảnh sắc so sánh với, vậy liền giống như thiên đường cùng địa ngục có khác. Thật xinh đẹp. Mai Nhược Liễu bị cảnh sắc trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy nàng trừng tròng mắt, ngơ ngác nhìn phía dưới nói ra. Trầm Phong đối Mai Nhược Liễu thuyết pháp biểu thị đồng ý. Sau đó hai người không kịp chờ đợi bò xuống dưới. Hô, anh em cuối cùng là còn sống xuống. Thẳng đến Trầm Phong xong làm ra làm chơi ra chơi rơi trên mặt đất thời điểm, một mực nỗi lòng lo lắng tạng mới xem như để xuống. Đi, bên kia có nước, chúng ta trước rửa cái mặt, sau đó tranh thủ thời gian tìm một chỗ giải quyết vệ hồn linh sự tình. Cảnh sắc tuy nhiên mỹ lệ, nhưng đối với Trầm Phong loại này nam tính thô to thần kinh tới nói, cũng không có cái gì đáng giá đi cẩn thận phẩm vị. Hắn chỗ chú ý chính là mau chóng giải quyết hết phía sau truy sát. Vì Mai Nhược Liễu tìm tới trong miệng nàng nói tới cái chủng loại kia, vạn năm liên tử. Sau đó nhanh đi gặp Long Thành cùng cầu tử bọn họ tụ hợp. Bất quá tuy nhiên Trầm Phong thần kinh không ổn định, nhưng theo thể xác tinh thần lộ ra cái chủng loại kia sảng khoái tới nói, hắn cũng minh bạch, nơi này linh khí muốn so với phía trên linh khí nồng đậm rất nhiều. Hoàn toàn là người tu luyện địa phương tốt. Nếu như có cơ hội tới nơi này tu luyện, cái kia đột phá bình cảnh tỷ lệ khẳng định phải lớn hơn rất nhiều. Làm thâm niên lão giang hồ Mai Nhược Liễu hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này, không khỏi mở miệng nói ra. Hai người một chút rõ ràng tắm một cái trên người dơ bẩn về sau, liền lần nữa đứng dậy, định tìm cái địa phương an toàn, nhìn có thể hay không giải quyết vệ hồn linh sự tình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.